Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 678, nội đấu. Ngay tại Dương Phong trắng trợn kiến tạo chiến hạm không người, chiến cơ các loại vũ khí, chuẩn bị tiến đánh Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ, tiếp quản Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ địa bàn thời điểm. Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ tổng bộ cầu vồng tinh bên trên đang nổi lên lấy một hồi, đủ để hủy diệt toàn bộ Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ cự đại phong bão. Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ tổng bộ Hắc Hổ tinh Tây Bắc Hải vừa một tòa biệt thự sang trọng phòng khách bên trong. Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ đệ nhị cử đầu Thường Minh Hỉ ngồi tại mềm mại ghế sofa bên trên, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nghe lấy báo cáo của thủ hạ. Tại nghe xong báo cáo của thủ hạ đằng sau, Thường Minh Hỉ đứng lên, đi đến phòng khách phía trước cửa sổ, nhìn phía xa mênh mông vô bờ biển cả, trầm tư một lúc. Mới quay người nhìn về phía cái kia tên thủ hạ hỏi. Chu Viễn Minh, người xác định tại Thiên Nguyên Tinh phát hiện một chỗ cỡ lớn phẩm chất cao mỏ linh thạch. Theo ta được biết, Thiên Nguyên Tinh bên trên tất cả khoáng sản tài nguyên đã sớm bị Đại Hạ Đế Quốc cho khai thác hoàn tất, trừ một chút khó có thể khai thác cơ bản khoáng bên ngoài. Không có bất luận cái gì chân quý khoáng sản tài nguyên. Cũng là bởi vì điểm này, ta mới sẽ đem Thiên Nguyên Tinh coi như một cái bình thường công nghiệp tinh cầu. Chuyên môn vì ta khai thác một chút cơ bản khoáng cùng làm ra một chút công nghiệp sản phẩm. Hiện tại lại nói cho ta Thiên Nguyên Tinh bên trên có một chỗ cỡ lớn phẩm chất cao mỏ linh thạch. Cái này khiến ta khó mà tin được. Thường Minh Hỉ đang nghe Chu Viễn Minh bẩm báo đằng sau, không có lập tức báo cáo cho Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng Đinh Huy, mà là tự mình tại trong biệt thự suy tư như Chu Viễn Minh lời nói chân thực tính. Cùng với chính mình là nên độc chiếm mỏ linh thạch, vẫn là tìm bên trên đoàn trưởng Đinh Huy cùng lấy tam cự đầu Liêu Thần cùng một chỗ khai phát tòa kia giá trị cực lớn mỏ linh thạch. Nghe được Thường Minh Hỉ lời nói, Chu Viễn Minh thần tình kích động, không chút do dự nói ra, lão đại, ta chỗ nói hết thảy đều là thật, ta có thể cung cấp video chứng cứ. Sau khi nói xong, Chu Viễn Minh liền mở ra cánh tay bên trên trí não, đem hắn cố ý thu xuống màn hình, phát đi cho Thường Minh Hỉ quan sát. Thường Minh Hỉ khi nhìn đến trí não màn hình bên trên mỏ linh thạch đằng sau, không khỏi toàn thân run lên, kích động tốt một lúc, mới cưỡng ép ngăn chặn đáy lòng cảm giác hưng phấn, hướng Chu Viễn Minh hỏi, ngoại trừ ngươi, còn có ai biết rõ mỏ linh thạch tin tức? Nghe được Thường Minh Hỉ lời nói, Chu Viễn Minh giật mình, lập tức liền nghĩ đến cái kia chạy trốn thanh niên. Có điều, hắn biết rõ người thanh niên kia sự tình không thể nói, bằng không hắn rất có thể chẳng những phải không đến Thường Minh Hỉ ngợi khen, còn muốn bị hắn khiển trách trách một trận. Bởi vậy cố ý giấu giếm cái kia chạy trốn thanh niên một chuyện nói, lão đại, người yên tâm đi, trừ ta ra cái khác biết rõ mỏ linh thạch người toàn bộ đều bị ta cho khống chế lại. Nghe được Chu Viễn Minh lời nói, Thường Minh Hỉ buông xuống lo âu trong lòng, tại phía trước cửa sổ đi tới lui mấy hiệp, mới cắn răng nói, Chu Viễn Minh, lần này ngươi dựng lên một cái đại công, chờ ta đem linh thạch sự tình an bài tốt đằng sau, nhất định sẽ nặng nề khen thưởng ngươi. Ngươi bây giờ lập tức trở về Thiên Nguyên Tinh, nghĩ biện pháp làm rõ ràng mỏ linh thạch đại khái số lượng dự trữ, đồng thời tổ chức Thiên Nguyên Tinh bên trên lực lượng vũ trang phong tỏa linh thạch khoáng mạch, phòng ngừa mỏ linh thạch bị những người khác phát giác. Về phần những cái kia đã biết rõ mỏ linh thạch người, để bọn họ vĩnh viễn ngậm miệng lại. Nghe được Thường Minh Hỉ lời nói, Chu Viễn Minh trong lòng giật mình, lập tức liền ý thức được hắn muốn nuốt một mình mỏ linh thạch. Thế là liền vội vàng nói, vâng, lão đại, ta nhất định sẽ phong tỏa linh thạch khoáng mạch tin tức. Để những cái kia biết rõ mỏ linh thạch tin tức người vĩnh viễn ngậm miệng lại. Tâm tình kích động, Thường Minh hỉ, không nhìn thấy Chu Viễn Minh trong mắt vẻ giảo hoạt, mà là tại nghe được Chu Viễn Minh cam đoan đằng sau. Lập tức gọi tới một tên chân khí cảnh võ giả hộ vệ. Tại tên kia chân khí cảnh võ giả hộ vệ bên tai nói nhỏ vài câu đằng sau. Liền để Chu Viễn Minh mang theo chân khí cảnh võ giả hộ vệ trở về Thiên Nguyên Tinh. An bài mỏ linh thạch cụ thể sự nghi. Chu Viễn Minh mới vừa đi ra Thường Minh Hỉ biệt thự phòng khách. Liền lấy cớ nước tiểu độn, đến toilet đem mỏ linh thạch tin tức, len lén truyền đưa cho hắn hảo hữu Tần Dương, để Tần Dương trợ giúp hắn chuyển cáo Đinh Huy đoàn trưởng. Để tránh né mình bị Thường Minh Hỉ diệt khẩu nguy hiểm. Tại đem tin tức truyền tống ra ngoài đằng sau, Chu Viễn Minh mới chậm ung dung đi ra toilet. Đi tới tên kia chân khí cảnh hộ vệ trước mặt, cung kính nói ra, Hà Diệp đại nhân, chúng ta đi thôi. Ngay tại Chu Viễn Minh rời đi Hắc Hổ Tinh thời điểm, Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ tổng bộ lấy tam cự đầu Liêu Thần. Nhận được mật thám gửi tới bí mật thư hơi thở, nhận được Thiên Nguyên Tinh phát hiện một tòa mỏ linh thạch tin tức. Đằng sau, Liêu Thần vội vàng bí mật triệu tập tâm phúc thủ hạ đến chỗ ở của hắn thương nghị đối sách. Cuối cùng quyết định len lén triệu tập dưới trướng hạm đội. Lặng lẽ lái hướng Thiên Nguyên Tinh, cưỡng ép công chiếm Thiên Nguyên Tinh, trắng trợn khai thác linh thạch, làm Đinh Huy cùng Thường Minh Hỉ phát giác hắn tự mình khai thác mỏ linh thạch thời điểm. Liền mang theo dưới trướng tinh nhuệ cùng khai thác đi ra linh thạch rời đi Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ. Khống chế tinh hệ, đi những tinh hệ khác, lợi dụng trong tay khai thác đi ra hàng loạt linh thạch chiêu binh mãi mã. Tự lập môn hộ, ngày thứ hai, Thường Minh Hỉ lấy cớ đến Thiên Nguyên Tinh thị sát, dẫn theo thủ hạ hộ vệ tinh nhuệ rời đi Hắc Hổ Tinh. Nhanh chóng hướng lên trời Nguyên Tinh chạy tới. Đồng thời hắn dưới trướng 5.000 tàu chiến hạm, bí mật rời đi trụ sở, hướng lên trời Nguyên Tinh phương hướng mà đi, mà Liêu Thần cũng tại Thường Minh Hỉ rời đi không lâu sau. Thị sát dưới cờ tinh cầu làm lý do, dẫn theo thủ hạ tất cả tinh nhuệ cưỡi chiến hạm rời đi Hắc Hổ Tinh. Đường vòng đi Thiên Nguyên Tinh, đồng thời hắn dưới trướng 3.000 tàu chiến hạm cũng lặng lẽ rời đi trụ sở. Hướng lên trời Nguyên Tinh cấp tốc mà đi, Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần như thế đại quy mô điều động chiến hạm. Làm sao có thể giấu giếm được suy nghĩ tinh minh Đinh Huy? Tại mấy lần hỏi thăm cũng không chiếm được kết quả mình mong muốn dưới tình huống. Đinh Huy lưu lại 3.000 chiến hạm thủ hộ Hắc Hổ Tinh. Dẫn theo thủ hạ đại bộ phận hộ vệ tinh nhuệ cùng 1.000.000 tàu chiến hạm đi theo Thường Minh Hỉ hai. Người đằng sau, len lén đi Thiên Nguyên Tinh, muốn xem một chút Thường Minh Hỉ hai người đến cùng muốn làm gì. Có đồ vật gì giấu giếm chính mình? Thiên Nguyên Tinh một chỗ thâm sơn bên trong, Thường Minh Hỉ hướng về phía đi ở phía trước Chu Viễn Minh nói ra. Đến mỏ linh thạch vẫn còn rất xa, nơi đó có hay không phái người tiến hành thủ hộ, phòng ngừa những người khác nhận được mỏ linh thạch tin tức. Nghe được Thường Minh Hỉ lời nói, Chu Viễn Minh ngừng bước chân tiến tới, một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra, lão đại, ta đã bí mật điều động một cái tâm phúc tiểu đội tại mỏ linh thạch tiến hành đóng quân. Phong tỏa tất cả tiến vào khoáng mạch đi con đường, mỏ linh thạch tin tức là sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Chúng ta khoảng cách khoáng mạch không xa. Chỉ cần tại đi 10 phút đồng hồ tả hữu đã đến. Nghe được Chu Viễn Minh lời nói, Thường Minh Hỉ buông xuống lo âu trong lòng, nhàn nhạt nói ra, Chu Viễn Minh, ngươi làm rất tốt, chờ đến khoáng mạch nơi đó ta nhất định sẽ hào hào ban thưởng ngươi. Ít nhất tặng cho ngươi 100.000.000 linh thạch điểm cùng một cái tinh cầu với tư cách lãnh địa. 10 phút đồng hồ đằng sau, Thường Minh Hỉ tại Chu Viễn Minh dẫn dắt xuống, đi tới mỏ linh thạch khu, tiếp nhận một tên thợ mỏ đưa tới mỏ linh thạch thạch hàng mẫu. Thường Minh Hỉ trong lòng cuồng hỉ vạn phần, một khuôn mặt vẻ hưng phấn vỗ vỗ Chu Viễn Minh bả vai nói ra. Chu Viễn Minh, ngươi lần này lập công lớn, chờ ta trở về Hắc Hổ Tinh đằng sau, liền cho người đưa ngươi nên được linh thạch điểm đánh tới tài khoản của ngươi bên trên. Đồng thời đưa cho ngươi tinh cầu, tại Thiên Nguyên Tinh bên trên linh thạch khai thác tiến hành chính quy giai đoạn đằng sau. Ngươi liền có thể đến cái tinh cầu kia mắc lừa cái đại lãnh chúa. Còn có, chờ ta trở về Hắc Hổ Tinh đằng sau, sẽ lập tức triệu tập hàng loạt khai thác mỏ thiết bị cho ngươi đưa tới. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là cho ta tại Thiên Nguyên Tinh tuyển nhận một nhóm lớn người có thể tin được tay, vì đại quy mô khai thác mỏ linh thạch làm chuẩn bị. Hiểu chưa? Nghe được Thường Minh Hỉ lời nói, Chu Viễn Minh mặt lộ vẻ mừng như điên lớn tiếng đáp. Vâng, lão đại. Ta nhất định sẽ xong thành lão đại lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Chờ đại nhân sắp mở khoáng thiết bị vận đến Thiên Nguyên Tinh thời điểm. Ta cam đoan tuyển nhận đến đầy đủ nhân thủ đi khai hoang linh thạch. Nghe được Chu Viễn Minh lời. Nói, Thường Minh Hỉ hài lòng nhẹ gật đầu nói ra. Ta đem gì Diệp Lưu tại nơi này bảo hộ ngươi an toàn. Đồng thời 1.500.000 tàu chiến hạm sẽ thủ hộ tại Thiên Nguyên Tinh bên ngoài. Phòng ngừa thế lực khác tiến vào Thiên Nguyên Tinh, ngươi chỉ cần trợ giúp Ngã Chiêu thu đến đầy đủ khai thác mỏ nhân thủ. Tiếp đó lợi dụng hiện hữu thiết bị tận lực nhiều khai thác một ít linh thạch đi ra là được rồi. Nghe được Thường Minh Hỉ lời nói, Chu Viễn Minh vội vàng nói, đại nhân yên tâm. Ta nhất định hoàn thành ngươi chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Cũng nhất định sẽ hào hào phối hợp Hà Diệp đại nhân. Làm tốt khoáng mạch bảo hộ công tác. Nghe được Chu Viễn Minh lời nói. Thường Minh Hỉ khẽ gật đầu. Lại cúi đầu suy tư một lúc. Cảm giác nên nói đều nói rồi. Liền đối với Chu Viễn Minh cùng dì Diệp phân phó vài câu. Liền dẫn theo những hộ vệ khác hướng chiến hạm đỗ chỗ đi đến. Chuẩn bị cưỡi chiến hạm rời đi Thiên Nguyên Tinh, trở về Hắc Hổ Tinh nơi đó. Thường Minh Hỉ vẫn chưa ra khỏi khoáng mạch phạm vi, chỉ nghe thấy thủ hộ tại khoáng mạch binh lính chung quanh nhóm phát ra tiếng cảnh báo. Biến sắc, vội vàng dẫn theo hộ vệ bên cạnh, hướng phát ra cảnh báo âm thanh địa phương chạy đi. Chờ Thường Minh Hỉ chạy tới thủ vệ phát ra cảnh báo âm thanh địa phương lúc, chỉ thấy được Liêu Thần dẫn theo mấy trăm tên hộ vệ tinh nhuệ, vừa mới đem thủ hộ tại khoáng mạch binh lính chung quanh giết chết. Chính một mặt lạnh cười nhìn xem chính mình, nhìn thấy Liêu Thần xuất hiện tại khoáng mạch khu, Thường Minh Hỉ trong lòng giật nảy cả mình, khuôn mặt bên trên lại không có bất kỳ cái gì phản ứng nói ra. Liêu huynh, ngươi đây là ý gì? Ngươi lén lút đi theo ta đằng sau. Còn vô cớ giết chết ta thủ hạ, không biết ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một lời giải thích. Nghe được Thường Minh Hỉ lời nói, Liêu Thần không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng, một khuôn mặt vẻ châm chọc nói ra. Thường huynh, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Ngươi phát hiện mỏ linh thạch, vậy mà không thông chi huynh đệ một tiếng, mong muốn chính mình tự mình khai thác. Có phải hay không quá ích kỷ một điểm? http://www.sop.com.txt/90316207-2739-1 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.